Chương 1841, Nữ quan 41. Từ lúc thấy được Sài Thành đích quỷ hồn sau, Sài Thành Trung liền ở vào hoảng sợ trong trạng thái. Việt Vương sau khi rời khỏi, Sài Thành Trung bị các bạn của hắn bắt mơ mơ màng màng đưa về An Bình Hầu Phủ. Mặc dù nói là bằng hữu, nhưng xem đến Sài Thành Trung cái này vô dụng nhát gan dáng vẻ, những người bạn này cũng cảm thấy ngán lệnh, tuy rằng trước Sài Thành Trung nói lời nói nhường Việt Vương phẫn nộ. Nhưng là những lời này đối với này chút công tử ca nhóm xung kích cũng không lớn, chẳng qua là cảm thấy hắn quá lớn mật, nhưng là đối Sài Thành Trung làm mặt ngoài công phu bản lĩnh vẫn là bội phục. Có hai cái còn tính toán có phải hay không cũng nên học một ít Sài Thành Trung, đem thanh danh lộng hảo điểm. Nói trắng ra là thời đại này nam nhân cơ bản tam quan đều giống như Sài Thành Trung, đem nữ nhân so sánh hàng hóa cũng không có cái gì rất kỳ quái. Nhưng là sau Sài Thành Trung đối mặt Việt Vương cái kia người nhát gan dáng vẻ bọn họ nhưng liền trướng mắt, đây cũng quá sợ chút, coi như là đắc tội Việt Vương quả thật rất đáng sợ, nhưng cũng không đến mức kinh sợ đứng lên cũng không nổi chỉ có thể nằm xuống đất đi. Những này người cũng không biết lúc ấy có cái bị Sài Thành Trung hại chết quỷ vẫn tại đe dọa hắn, liền cảm thấy Sài Thành Trung như thế kinh sợ, cùng hắn kết giao bằng hữu cùng bình thường còn tốt. Vạn nhất có cái thỉnh cầu đến người thời điểm hắn khẳng định không có tác dụng gì, hơn nữa bọn họ cũng không quá nghĩ cùng người nhát gan như vậy kết giao bằng hữu, chuyển đi mất mặt. Sài Thành Trung còn không biết hắn bằng hữu đã quyết định muốn xa lánh hắn, trở lại An Bình Hầu Phủ Sài Thành Trung cuối cùng hồi qua chút thần đến, vội vã liền muốn đi tìm hắn ba cái đệ đệ. Lúc trước quyết định đối Sài Thành Lích động thủ, là Sài Thành Trung cùng nhị đệ Sài Thành Hiếu, tam đệ Sài Thành Lễ, tứ đệ Sài Thành Tín bốn người cùng nhau quyết định, sau này đi thỉnh tiền Phật thời điểm, cũng là bốn người cùng đi. Nói cách khác ngoại trừ Sài Thành Trung, mặt khác ba nhân thân thượng đều có tiền Phật hộ thân, Sài Thành Trung đi tìm ba người này, chính là muốn xem bọn hắn tiền Phật còn ở hay không, có thể hay không mượn lại đây dùng một chút. Sài Thành Trung thật sự là sợ hãi, Sài Thành Lích là bị hại chết, nay không có tiền Phật hộ thân, hắn sợ Sài Thành Lích sẽ hại chết hắn. Bất quá không khéo là, Sài Thành Trung đi tìm thời điểm mới phát hiện, Sài Thành Hiếu, Sài Thành Lễ, Sài Thành Tín ba người vừa lúc đều không ở An Bình Hội Phủ. Mà Sài Thành Lích quỷ hồn lại thường thường xuất hiện ở trước mặt của hắn, âm u đối với Sài Thành Trung cười, Sài Thành Trung bị sợ hãi, chạy về phòng ngủ mong chăn ôm đầu trốn ở trên giường. Bị An Bình Hầu sốc chăn kéo xuống giường thời điểm, Sài Thành Trung còn tưởng rằng là bị Sài Thành Lích kéo xuống dưới. Kết quả vừa ngẩng đầu thấy lại là An Bình Hầu phẫn nộ đến cực điểm mặt. Sài Thành Trung tuy rằng bị Sài Thành Lích dọa phá gan dạ, nhưng hắn không mất trí nhớ. Trước đó tại Vọng Xuân Lâu phát sinh sự tình hắn còn nhớ rõ, vừa thấy An Bình Hầu cái kia mặt Sài Thành Trung liền biết Việt Vương là đi tìm phụ thân phiền toái. Sài Thành Trung biết chính mình lần này chọc đại họa, hắn có hôm nay tất cả đều là dựa vào An Bình Hầu thiên vị, nhưng hắn nay gây họa là sẽ liên lụy đến An Bình Hầu. Liền sợ bởi vậy mất đi phụ thân sủng ái. Cho nên Sài Thành Trung miễn cưỡng áp chế trong lòng kinh hoàng, ôm lấy An Bình Hầu đuổi thất kinh giải thích, phụ thân ngài nghe ta nói, hôm nay tại Vọng Xuân Lâu, những lời này không phải nhi tử cố ý muốn nói ra tới. Là có quỷ khống chế được nhi tử, để cho nói ra những lời này đến, nhi tử chính là lại như thế nào ngu xuẩn, cũng biết những lời này ở bên ngoài là nói không chừng, phụ thân. Thật sự không phải là nhi tử cố ý nói ra được, nhi tử là bị hại. Sài Thành Trung giải thích nước mũi một phen nước mắt một phen, cảm giác mình quả thực ủy khuất chết, hắn muốn là như thế ngu xuẩn người, nơi nào có thể áp chế những huynh đệ khác, nhường An Bình Hầu một mình muốn đem hắn lập vì hầu phủ thế tử đâu. Sài Thành Trung tự giác chính mình giải thích rất rõ ràng, được nghe được An Bình Hầu trong thai lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, hắn liền cảm giác mình cái này đại nhi tử. Nhát gan yếu đuối không đảm đương, nay xảy ra chuyện lại vẫn đẩy ngã quỷ thần trên người. An Bình Hầu giờ phút này khó hiểu cùng Việt Vương có cảm giác giống nhau, mình tại sao liền như vậy mắt mù đâu, vậy mà cảm thấy cái này đại nhi tử là tốt, có thể gánh lên hầu phủ gánh nặng. Một ngày ở giữa, An Bình Hầu từ trước đồ tốt lắm biến thành tiền đồ chưa biết, nguyên bản tốt lắm cục diện tất cả đều bị Sài Thành Trung làm hỏng. Thế cho nên An Bình Hầu giờ phút này đối Sài Thành Trung cái này thương yêu nhi tử nhìn xem cũng là trăm loại đáng ghét. Hắn giơ chân lên không lưu tình chút nào một chân đá ra, trực tiếp đem ôm hắn đuổi Sài Thành Trung đạp phải ở trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, có quỷ khống chế được ngươi, vậy ngươi ngủ nha hoàn cũng là quỷ khống chế được ngươi làm Sài Thành Trung, ngươi lợi hại à, ngươi tại ngươi lão tử mí mắt ta thấp ngủ nữ nhân, ngay cả ta đều giấu giếm được đi, ngươi cái này tâm cơ còn thật biết không sai. An Bình Hầu là thật ngoài ý muốn, hắn vẫn cảm thấy chính mình đại nhi tử chính là cái không yêu sắc đẹp nho nhã quân tử, là cái không giống chính mình. Đương nhiên An Bình Hầu cũng không cảm giác mình là háo sắc người, hắn cảm giác mình là phong lưu. An Bình Hầu phải biết chính mình cái này đại nhi tử ngầm là cái như vậy háo sắc người, hắn là thật không dám nhường Sài Thành Trung đánh Văn Xương quận chúa chủ ý cái này sủng ái nữ nhi nam nhân. Đối với chính mình và nhi tử tiêu chuẩn cùng chọn con rể hoàn toàn là hai cái tiêu chuẩn, bọn họ chọn tức phụ chọn con dâu, đó là hy vọng nhà gái tuyệt không đố kỵ, càng hiền lành càng tốt, mình và nhi tử nữ nhân bên cạnh là càng nhiều càng tốt. Nhưng là đến phiên con rể nơi này, vậy thì biến thành hy vọng con rể càng chuyên tình, càng không yêu sắc đẹp càng tốt, ai biết con trai của mình chẳng những là cái ngụy quân tử, còn ba ly rượu và bụng, người ta tùy tiện một câu liền đem khoác quân tử ra chính mình bóc. Càng nghĩ càng giận, An Bình Hầu nhịn không được vung roi tử liền hướng Sài Thành Trung trên người rút, lão tử gọi ngươi háo sắc, gọi ngươi miệng không ngăn cản, gọi ngươi trang cái gì chính nhân quân tử, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi, tỉnh ngươi về sau cho lão tử chọc càng lớn tai họa gào cha đau a cha đừng đánh cha, cha ngươi tha cho ta đi, a đau quá ta cũng không dám nữa cha, cha Sài Thành Trung bị An Bình Hầu rút đầy đất lăn lộn, mà ở ngoài cửa sổ, Sài Thành Lích nhìn xem bị An Bình Hầu quất Sài Thành Trung, mặt không chút thay đổi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thiếu hắn, hắn đều muốn đòi lại. Trạng vạng, Sài Thành Hiếu cùng Sài Thành Lễ, Sài Thành Tín quay trở về ở nhà, ba người cũng biết ở nhà phát sinh chuyện gì, bởi vì Sài Thành Trung kia phiên ngôn luận cùng Việt Vương vào cung cáo trạng, Hoàng đế phẫn nộ hạ ý chỉ trách cư An Bình Hầu sự tình đã sớm truyền khắp kinh thành. Sài Thành Hiếu, Sài Thành Lễ cùng Sài Thành Tín đối Sài Thành Trung cũng có chút phẫn nộ. Bởi vì An Bình Hầu tiền đồ xảy ra sự cố, cũng đại biểu cho ba người bọn hắn địa vị sẽ liên quan xuống dốc không phanh. Bất quá đang tức giận rất nhiều, ba người cũng có chút mừng thầm, vài năm nay tranh đấu, ba người bọn hắn vẫn bị Sài Thành Trung ép một đầu, nay Sài Thành Trung đã xảy ra chuyện, có phải hay không đại biểu cho An Bình Hầu tức vị, bọn họ lại có thể tranh một chuyến. Ba người tiến phủ, chuyện thứ nhất chính là đi vấn an Sài Thành Trung, biểu đạt huynh đệ quan tâm. Đương nhiên đây là làm cho An Bình Hầu nhìn, An Bình Hầu cùng thiên hạ lao tử đồng dạng, liền thích xem tình huynh đệ sâu tiết mục. Nghe nói lúc này đây cha bị đại ca khí độc ác, đem đại ca đánh không nhẹ, đại ca nhưng là phải chịu khổ sở. Sài Thành Tín lắc lư trong tay quạt xếp, nhẹ giọng thầm thì nói.